Chào ngày mới mọi người. Ad cảm ơn bạn Quỳnh Đỗ Đức đã tham gia giúp hội viên. Cảm ơn Quỳnh Đỗ Đức rất nhiều. Mời mọi người nghe truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 17. Thua là thua, mặc kệ là phương diện tính kế hay là thực lực, cuối cùng kẻ chết chính là kẻ thua cuộc. Thế nhưng anh vẫn không cam tâm, anh vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng như vậy thì sao chứ? Kẻ thua không có quyền làm bất cứ chuyện gì. Trác Phàm từ từ nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng và triệt để mất đi ý thức. Wow! Đột nhiên, một tiếng rống rung trời vang lên khắp vạn thú sơn mạch. Lòng bàn tay của Thất Trưởng Lão còn cách đỉnh đầu Trác Phàm chưa đến 1 cm. Nhưng một cổ khí tức nóng rực đột nhiên quét đến nơi này. Mà những nơi làn sóng nhiệt đó đi qua, tất cả cây cối trong nháy mắt đều héo úa, lại nháy mắt bị chết cháy. Thất Trưởng Lão không khỏi kinh hãi, một chưởng khí thế mãnh liệt cũng dừng ở trên đỉnh đầu Trác Phàm. Nhìn về phía phương hướng của khu vực thứ ba ở phía xa, sắc mặt Thất Trưởng Lão kinh ngạc nghi ngờ, vì sao quái thú này lại chạy tới khu vực thứ hai chứ? Lại nhìn mấy người Trác Phàm bất tỉnh nhân sự nằm ngã trên mặt đất, Thất Trưởng Lão nghiến răng, phất tay áo vội vàng bay trở về, cho nên ngay cả kim cương lưu xa cũng không cần lấy. Một lúc sau, một tiếng rít vang lên, toàn bộ bầu trời nháy mắt tối sầm, một con chim lạ vỗ đôi cánh khổng lồ bay ngang qua, che khuất bầu trời. Sau khi nghe thấy tiếng kêu này, tất cả các linh thú đều run lẩy bẩy trốn vào trong hang động của chúng. Đôi cánh của quái điểu rực cháy ngọn lửa màu lục lam, mỗi lần vỗ cánh đều có tia lửa bay xuống, mà bất kỳ nơi nào dính phải tia lửa cũng đều chắc chắn bị thiêu rụi thành hư vô. Quái điểu bay qua, rừng cây lúc trước còn xanh tươi tốt, nhưng trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro tàn. Ngay cả một vài linh thú cấp 4 bị dính trúng ngọn lửa kia cũng không còn hài cốt. Quái điểu kỳ lạ đó chỉ vỗ cánh bay qua trong nháy mắt, nhưng khu rừng dưới thân nó thì không còn gì. Ba người Trác Phàm đều hôn mê trong khu rừng cháy thành than, bất tỉnh nhân sự. Có vài linh thú đi qua ngửi một cái, phát giác không còn khí tức, cho rằng bọn họ đã chết nên đã rời đi. Trên thực tế, bọn họ ăn đang dược ẩn khí tức nên mới làm khí tức biến mất mà thôi. Đột nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên, Tiết Ngân Hương chậm rãi mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt khiến cho nàng giật nảy cả mình. Tại sao những cây cối trước đây còn tươi tốt, sao lại biến thành một vùng than đen như thế này? Không phải vì đại chiến với Thất Trưởng Lão mà thành ra như vậy chứ? Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nhìn xung quanh để tìm hai người Trác Phàm, nhưng lại thấy bọn họ cũng đều bị ngất đi, mà tình huống của Trác Phàm càng thêm nguy kịch. Phía dưới người anh đã động thành một vũng máu, máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ trong miệng anh. Cứ theo đà này, chẳng mấy chốc anh sẽ chết đi. Trác đại ca! Tiết Ngư Hương hét lên, vội vàng chạy tới lật Trác Phàm đang nằm sấp trong vũng máu tươi. Thấy trước ngực anh, thình lình xuất hiện một lỗ máu lớn như nắm đấm, xuyên thủng qua sau lưng. Còn sắc mặt anh cũng càng ngày càng trắng xám, cơ thể càng lúc càng lạnh đi. Tiết Ngư Hương nhìn thấy cảnh tượng này thì nước mắt lăn dài, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống, vội hét lên: "Các đại ca, người mau tỉnh lại đi!" Có lẽ bị những giọt nước mắt dịu dàng làm tỉnh lại, hoặc là có lẽ những tiếng gọi không ngừng ở bên tai làm anh tìm về ký ức đã sớm ngủ say. Mí mắt Trác Phàm hơi động đậy, yếu ớt mở mắt ra: "Các đại ca, người tỉnh rồi!" Tiết Ngư Hương vui mừng kích động nói. Trác Phàm giật bờ môi nhưng không nói ra lời. Anh đã quá suy yếu, có vẻ như không bao lâu nữa sẽ chết hẳn. Nhìn khuôn mặt thanh lệ trước mặt đang khóc đến nước mắt, nước mắt như mưa. Trác Phàm hơi dừng một lát, sau đó hít sâu một hơi mới miễn cưỡng giơ một cánh tay chỉ về phía xa. Nhưng ngay sau đó lại vô lực rơi xuống. Tiết Ngư Hương nhìn theo phương hướng anh chỉ thì thấy huyết anh đang nằm rú rượi trên mặt đất, quanh nó cũng có một vũng máu. Huynh muốn lấy nó tới đây sao? Tiết Ngư Hương nhìn Trác Phàm hỏi ra. Trác Phàm không còn sức để trả lời, chỉ cố gắng chớp mắt mấy cái. Thế là Tiết Ngư Hương lập tức biết rõ, vội vàng đem huyết anh đến trước mặt Trác Phàm, dựa theo ánh mắt anh chỉ dẫn mà đặt huyết anh lên ngực anh. Chỉ chốc lát, huyết anh yếu ớt suy sụp, lóe lên hồng quang, sau đó biến mất không thấy đâu. Nó đã tiến vào trong thể nội Trác Phàm, mà Trác Phàm cũng thở ra một hơi, sắc mặt dần hồng hào, số lần hô hấp cũng nhiều hơn. Huyết anh và anh là bản mệnh song tu, thậm chí so với tính mạng anh

Đúng là lãnh khóc vô tình. Tạ Thiên Dương biểu môi cười lạnh, hừ lạnh, không thèm nhìn anh nữa. Cứ như vậy hai người trở nên im lặng, không nói chuyện với nhau, yên tĩnh chờ đợi bầy sói khát máu kia xông vào rồi sâu xé nuốt chửng hai người. Tuy nhiên, đúng lúc này, từng tiếng gào thét thảm thiết đột nhiên vang lên, tiếng máu bắn lên tung tóe. Bọn họ không khỏi giật mình, vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy giờ phút này, Tiết Ngư Hương đang một mình một kiếm đứng ngăn trước cửa động, những tàn lang khát máu thì gầm gừ vây quanh nàng tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng có mấy con bỗng nhiên xông lên bị nàng một kiếm vung lên chém đứt đầu. Bởi vì sơn động chỉ có một cửa ra, cho nên nàng cả nơi nơi đó là ngăn lại tất cả bầy sói, một con cũng không vào được. Ngân Nhi, muội làm gì vậy? Trác Phàm giật nảy mình hét lớn. Tiết Ngư Hương xoạt một tiếng vung thanh kiếm lên, một vệt sáng màu vàng lóe qua giết chết ba con sói đói muốn xông lên dưới kiếm. Nàng quay đầu nhìn hai người Trác Phàm một chút, nở nụ cười rực rỡ. Các huynh xem, chỉ cần ta cố thủ ở chỗ này thì bọn chúng đều không thể tiến vào bên trong. Đồ ngốc, những con sông lên này đều chỉ là vật hy sinh, lang vương tuyệt đối không thể để ý sống chết của bọn nó, nhưng người sẽ bị bọn nó lôi kéo đến chết đó. Trác Phàm không khỏi chửi ậm lên, nhưng trong mắt vô cùng lo lắng. Tiết Ngư Hương nhếch miệng cười, lắc đầu không quan tâm. Lang vương chỉ là một con giả thú, có thể không quan tâm tính mạng của thuộc hạ nó, nhưng các huynh là bằng hữu đầu tiên và thứ hai quan trọng nhất của ta. Kể từ khi ta được sinh ra, ta sẽ không bỏ mặc các huynh. Nói rồi Tiết Ngư Hương lại vung kiếm lên chém chết hai con sói đói đang lao đến. Bởi vì suốt một đường bôn ba mệt nhọc, trên người còn bị thương, lại còn cung cấp cho Trác Phàm một lượng máu lớn. Bây giờ sắc mặt nàng trắng bệch, cơ thể như ngã trong gió, thậm chí giống như chỉ sau một khắc nữa thôi là nàng sẽ ngã xuống. Thế nhưng ánh mắt nàng lại kiên định đến lạ thường, không hề sợ hãi nào núng. Tiết Ngư Hương đang vung kiếm chém giết, cùng với những tiếng kêu gào thê thảm, dưới chân nàng đã đồng thành một vũng máu, xác những con sói to lớn kia chất đầy trên mặt đất. Trán nàng toát đầy mồ hôi, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, hai cánh tay sớm đã tê liệt, giống như không còn là của mình nữa. Thế nhưng nàng vẫn vung kiếm, cơ thể lảo đảo. Trác Phàm nhìn vào thân thể nhỏ nhắn đó thật sâu, trong con người anh khẽ run lên, trong mắt như có một dòng nước ấm áp đảo quanh. Bỗng nhìn Trác Phàm nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng phía trước nữa, hít sâu một hơi, trong lòng như đổ máu. Trác Phàm! Đột nhiên, Tạ Thiên Dương nghiến răng hung tợn nói, bây giờ ta mới phát hiện ra, khốn nạn chứ, hai người chúng ta đều có mẹ hắn, đều là đồ hỗn đản. Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Tạ Thiên Dương liếc anh, sau đó nhìn Tiết Ngư Hương đang chật vật trước mắt, cũng học theo bộ dáng Trác Phàm, nhắm chặt hai mắt lại. A! Đột nhiên, một tiếng hét vang lên, thế lực Tiết Ngư Hương bởi vì không chống đỡ nổi nữa, chỉ một chút nữa là đã bị một con sói cắn trúng cánh tay đang cầm kiếm, khiến nàng ngã nhà xuống đất. Tiếp đó là có một con sói đói nhào lên, cắn vào cánh tay còn lại của nàng. Nàng muốn phản kháng, nhưng không gượng dậy nổi. Không chỉ vì bị hai con sói đói kia áp chế, mà thế lực của nàng cũng đã bị tiêu hao đến cực điểm, không còn một chút sức lực nào nữa. Cho dù bị hai hàm răng sắc bén cắn xuyên qua cánh tay, máu tươi chảy ròng ròng, nàng cũng hoàn toàn không còn cảm giác. Trác Phàm và Tạ Thiên Dương sớm đã biết được kết quả này, nhưng bọn họ vẫn nhắm chặt mắt lại, không nhìn đến nàng. Bởi vì bọn họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng nha đầu này bị đàn sói cắn xé. Chỉ có hàm răng của bọn họ vẫn đang nghiến thật chặt, trong tai không ngừng truyền đến tiếng đàn sói gầm gừ và tiếng hô hấp mong manh của Tiết Ngư Hương. Nếu có thể, bọn họ thực sự muốn bịt chặt cả hai tay để không nghe thấy tiếng xé nát da thịt kia. Wow! Như để ăn mừng thành công của cuộc đi săn, bầy sói đồng loạt ngửa mặt lên trời thét dài. Một con lang vương to gấp 3 lần những con sói khác nện bước ung dung, chậm rãi đi đến trước người Tiết Ngư Hương, ánh mắt khát máu. Lang vương liếm hai cái răng nanh trước miệng, rống to một tiếng, miệng há to như chậu máu, định táp tới Tiết Ngư Hương, nhưng Tiết Ngư Hương dĩ nhiên đã mê man bất tỉnh, mắt tối sầm rồi ngất đi. Trác Phàm và Tạ Thiên Dương đều nghiến chặt răng, không muốn mở mắt ra nhìn. Wow! Đột nhiên, một tiếng gầm lớn rung chuyển đất trời phát ra từ phía sâu trong vạn thú sơn mạch, tiếng ầm ầm như sóng biển xẹt qua bên tai bọn người. Trác Phàm và Tạ Thiên Dương chợt nghe thấy âm thanh rống to này, còn chưa kịp giật mình thì đã bị ngất đi.